Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, không chỗ sắp đặt tay phải. 328 Tony đã xâm lấn Sokovia, thành phố Quảng Bá, để dân chúng cấp tốc rút lui, nhưng là Avenger lực hiệu triệu, hiển nhiên không đủ để ngày ở giữa vất vả bài tập thị dân cứ như vậy chuyện đương nhiên vứt bỏ. Thông thường sinh hoạt tiết tấu, đại bộ phận khủng hoảng cư dân đã rút lui thành phố. Nhưng vẫn có một số nhỏ cố chấp đám người không có nhúc nhích. Khi bọn hắn trông thấy lạ lẫm lánh khốc người máy bắt đầu quét ngang đường đi lúc, lập tức liền hối hận, thành phố loạn thành một bầy. Một cái tuổi trẻ mẫu thân ôm hài tử thét lên chạy nhanh. Mà hài tử cũng bởi vì mẫu thân sợ hãi càng là the thé kêu khóc. Sau lưng có cái người máy ung dung đuổi theo nàng. Nàng cảm giác lá phổi của mình sắp bạo tạc. Bất lực trốn ở một chiếc kiểu cũ xe con sau thô thở dốc. Kinh hãi đến liền hài tử nhà mình tiếng la khóc đều nghe được rất mơ hồ. Sau lưng cái kia cao lớn người máy giơ bàn tay lên đâm hoành, đem kiểu cũ xe con vỡ ra. Tuổi trẻ mẫu thân hoảng sợ trợn mắt to, trong cổ họng đã nghẹn ngào, mà trên bầu trời lại bay tới ba cái ao tròn người máy. Nàng cảm giác chính mình hai chân đã mất đi lần nữa đứng lên lực lượng. Trước mặt người máy một đấm hướng phía tuổi trẻ mẫu thân bộ mặt đánh tới. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, suy, không có đau đớn, sau đó là cái gì vật cứng rớt xuống đất thanh âm. Nàng nghe hài tử đình chỉ tiếng khóc, mờ mịt mở mắt ra, liền gặp được trước mặt người máy, trước ngực đâm ra một thanh lưỡi kiếm sắc bén, xoẹt một tiếng hướng huy động, người máy ứng thanh ngã xuống đất, linh tóc có chút lộn xộn, ngồi tại linh trên bờ vai Midner. Dùng chính mình mới từ trong điện thoại di động học được cứng nhắc Đông Âu ngôn ngữ. Kêu lên, các ngươi mau trốn cách. Tốp, trên bầu trời ba cái kia ao tròn người máy. Nhìn thấy Linh xuất hiện, lập tức bay xuống, dương quyền phóng tới Linh. Mà Linh cũng là bỗng nhiên vọt lên, lôi kéo mở bullet tam. Lúc này ba phát mũi tên bắn ra, trọng kích tại ao tròn người máy đầu. Bullet tam giải trừ, ba cái tan vỡ người máy hung hăng đụng vào trên mặt đất, lại không cách nào đứng lên. Ở bên kia, tuổi trẻ mẫu thân kêu lên. Linh vừa quay đầu lại, liền thấy lại có một nhóm lớn ao tròn người máy hướng bên này vọt tới. Linh kéo lên nữ nhân này, để nàng nhanh chóng rút lui, chính mình đón người máy đi tiến lên. Lại là ngươi, Linh. Người máy trong miệng truyền đến mang theo căm tức thanh âm. Midner che miệng lại. Trời ạ, người máy cũng biết mang thù. Ao tròn thanh âm từ cái này số lớn người máy trong miệng đồng thời phát ra. Thanh âm chồng chất, 10 phần rung động. Nơi này, chính là người sắp chết nơi ở. Linh không có cùng địch nhân đang đánh nhau trước mắng nhau thói quen. Nhất thời trong tay xuất hiện 4 cái mũi tên. Cấp tốc kéo cung mũi tên bay nhanh, ao tròn máy móc quân đoàn cũng cấp tốc vây quanh, mũi tên xuyên thấu 4 cái người máy, ngã xuống, sau lưng một đại bang người máy, hoặc là chạy hoặc là bay, dẫm lên đồng bạn thân thể vọt tới, đỉnh đầu truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm, từ một bên trên nhà cao tầng, cũng nhảy xuống hơn 10 người ao tròn người máy, Midner bưng lấy mặt. Địch nhân hơi nhiều nha. Axel ôm chặt Linh cổ, cạc cạc kêu, biểu thị nếu như Linh gánh không được, nàng có thể giúp một tay. Linh cười một tiếng, thấy vọt tới ao tròn người máy, biết lúc này cung tiễn đã vô dụng, thu hồi, gọi ra Long Lân đại kiếm. Những thứ này ao tròn người máy là hướng hiệu suất thỏa hiệp sản phẩm, không có phát xạ laser năng lượng, không thể công kích từ xa. Cái này cho Linh cung cấp một cái thuận tiện. Axel trông thấy Long Lân đại kiếm, một trận hưng phấn kêu. Hô, Linh dưới chân thay đổi, phần eo dùng sức, Ngay tại đợt thứ nhất, Ultron người máy đánh tới thời điểm. Đem Long Lân đại kiếm vung ra, hô một tiếng bốc lên hỏa diễm, mang theo đại kiếm uy thế. Thình thịch, lúc này chém ra hai cái Ultron người máy phần eo. Đại kiếm mở rộng, tăng thêm linh chiều dài cánh tay. Có 3 mét công kích chiều dài, như thế vung lấy chém xoáy, tạo thành đường kính 6 mét lớn phạm vi công kích. Ultron căn bản là không có cách dùng chính mình sắt thép nắm đấm đụng phải linh. Liền bị cao tốc lại nhiệt độ cao lưỡi kiếm chặn ngang chặt đứt. Chém xoáy chỗ, đều là sắt thép cùng sắt thép ma sát thanh âm chói tai. Linh cao tốc xoay tròn, tóc dài bay lên. Midner vui vẻ kêu, mà Axiu thì có chút choáng đầu, dúi đầu vào linh cổ, liên tiếp chuyển động 30 mấy vòng, Ultron người máy bị linh mạnh mẽ đánh giết gần một nửa. Tạch tạch tạch, dưới chân là Ultron người máy mảnh vỡ, mấy cái may mắn sống sót, còn sót lại lồng ngực, Ultron người máy đưa tay nắm linh mắt cá chân. Linh xoáy múa đại kiếm bên trong. Trọng tâm bất ổn, bị dưới chân Ultron người máy túm đổ, chém xoáy kết thúc, đương nhiên, linh chính mình cũng không còn khí lực lại chém xoáy đi xuống. Té ngã sau thở hổn hển, nhìn thấy linh ngã sấp xuống, chung quanh đại lượng người máy hướng về phía hắn đánh tới. Linh đá một cái bay ra ngoài túm đổ hắn một nửa người máy. Lúc này địch nhân đã phô thiên cái địa nhào tới. Nếu là lúc trước, linh chỉ cần một đạo kiếm mang liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Lực lượng làm sao còn không khôi phục. Linh lòng bàn tay xuất hiện một viên ánh sáng màu lam bom. Hoành, nhào tới Ultron người máy. Chịu kịch liệt xung lực ảnh hưởng. Giống như là khói lửa đồng dạng nổ tung. Quần chiến, quần chiến, quần chiến. Linh nhớ tới Yondu, lập tức vận dụng từ lực bắt lấy khí. Không chế chính mình Master Sword bay về phía không trung. Lũ lũ, Master Sword tại Linh chung quanh phi tốc lưu chuyển. Khắp nơi là sáng loáng lưỡi kiếm tàn ảnh. Bị ánh sáng màu lam bom xông đổ Ultron người máy. Còn chưa kịp đứng lên, liền bị Master Sword nhào nhào đâm trúng cái trán. Khung máy phá hư trục trặc. Master Sword tựa như là thông hành dưới đất tàu điện ngầm. Từng cái xuyên qua máy móc đầu, lưỡi kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn, dù cho Linh hiện tại lực lượng yếu ớt, từ lực bắt lấy khí lực khống chế không đủ, cũng đủ để thuận lợi mở ra những thứ này làm ẩu Ultron người máy đại não. Hoành, Hawkeye mang theo mấy tên hoảng hốt thị dân từ trong lâu chạy ra. Mắng, lầu bên trong địch nhân thật nhiều. Hắn đoạt tại dân chúng đằng trước, lăn mình một cái xông ra, kéo căng dây cung, chuẩn bị cho ngoại giới Ultron người máy một cái tập kích. Trên đường phố lộn xộn không chịu nổi, nhưng một cái đứng lên địch nhân đều không có. Linh ngồi tại giữa đường tâm, thở hổn hển, mà chung quanh hắn là một đống vỡ vụn Ultron người máy, người đánh rớt cả một cái quân đội. Hawkeye há hốc mồm, hắn tại trong lâu gặp phải điểm này địch nhân đơn giản không đáng giá nhắc tới. Khó trách nghe bên ngoài lung ta lung tung thanh âm. Linh buông buông tay, xem ra Ultron đối với Linh hoàn toàn chính xác mang thù. Phá lệ đối với hắn chiếu cố, trên bầu trời lại giống là ngốc ưng, chiếm cứ đại lượng Ultron người máy, bắt được Linh, bay lao xuống. Linh đoạt lấy ven đường một chiếc té ngã xe gắn máy. Trực tiếp từ lực bắt lấy khí khởi động. Lao vùn vụt phóng tới Hawkeye. Duỗi ra một cái tay. Hawkeye biết Linh muốn cùng hắn tách ra. Không phải vậy Linh hấp dẫn đại lượng người máy. Có thể sẽ làm bị thương người bình thường. Hắn coi là Linh tới. Là cùng nghĩ hắn vỗ tay. Thế là đưa bàn tay ra. Thêm chút sức. Bàn tay vung không, Linh ngón tay nhẹ nhàng vòng qua Hawkeye, từ sau lưng của hắn bao đựng tên bên trong, lấy ra một thanh bảo tạc mũi tên. Hawkeye, ngoặc kép, hắn quay đầu hướng về phía Hawkeye cười một tiếng. liền cưỡi mô tô, dẫn đầu, lấy đỉnh đầu một món lớn đằng đằng sát khí ao tròn người máy rời khỏi. Hó cai giơ cao tay, lúng túng gãi gãi đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.